Ông bảo bảo chơi đùa mà thế. Chương 14, Bảo An Trấn. Gocchuyenaudio.com. Xe chạy 2 ngày đường thì đến Bảo An Trấn, Ngọc Diên, Ngọc Chi, Ngọc Ân, Ngọc Triệt đã tới hơn một chút và đang thanh lý tang thi xung quanh đây. Ở đây mọi thứ trở nên thật sự rất tồi tàn, khi mọi người đi vào một căn nhà định vào nghỉ qua đêm thì chân tường không chỗ nào là lành lặn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cả nhà lại kéo nhau ra ngoài đường ngủ. Cả trấn lớn như vậy cũng chỉ có các nàng trụ, không có một chiếc xe nào đi ngang qua. Bầu trời mà thế không như trước, cả bầu trời đen không có một ngôi sao mà chỉ có những dải màu đỏ xung quanh chân trời. Hôm nay các nàng không nấu ăn mà chỉ ăn bánh mì với bích quy có sẵn. Ngồi ngay trên đường cái nghỉ ngơi, các bé cũng không ầm ĩ đòi hỏi mà tranh thủ tu luyện. Đến khi trời tối hẳn, các nghe thấy các tiếng sột soạt xung quanh, các ngôi nhà phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Ngọc Thần cùng với Thiên Quân tạo ra những quả cầu lửa chiếu sáng xung quanh. Mọi người đều cảnh giác đứng lên sẵn sàng triệu tập vũ khí của mình để chiến đấu. Cứ đi ra từ bức tường khiến mọi người có chút sờn tóc gáy thay vì hưng phấn. Vì sao à, thấy một đống chuột không ngừng từ bờ tường qua lại một cách bình thường, xem có nhột không? Cả nghìn con chuột dương lên ánh mắt đỏ máu nhìn các nàng một cách. Thèm khát, thật sự rất ghê tởm. Một con chuột to ngang con mèo lại có thêm răng nanh nên phải cẩn thận tránh bị cắn. Ngay cả Bento và Lang cũng gầm gừ không ngừng, hai con vật to lớn bắt đầu hả mồm lớn bắt đầu phóng lửa thiêu chảy mấy con chuột tới gần thành một mảng than đen còn bốc khói. Nếu có con chuột nào tới gần thì sử dụng móng vuốt to lớn quơ ngang một cái là bẹp. Hai can dây leo từ tay của Ngọc Hàn và Ngọc Ân bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Chúng nó có linh tính rồi cũng không cần chỉ huy quá nhiều. Hai cây này cứ phát triển không ngừng tạo thành nhiều cây nhỏ đâm xuyên qua mấy con chuột như xuyên sâu thịt, con chuột bị xuyên qua lập tức bị hút khô trở thành xác khô. Ngọc Thần sử dụng từ viêm hòa tạo thành những mũi tên lửa bắn xuyên qua mấy con chuột cùng lúc, Ngọc Âu cũng không cam chịu yếu thế sử dụng từ viêm hòa tạo ra một cái roi lửa quất đi quất lại. Con chuột nào bị dính phải lửa của hai bé đều thành than. Ngọc Triệt trông lại rất giống công tử nho nhã, chỉ một cái phất tay một đoàn xương trắng băng qua đóng băng mấy con chuột trong phạm vi 1 mét vuông. Khối băng mang theo đám chuột vỡ vụn, nói chung là xác vẫn còn mà không nguyên vẹn mà thôi. Ngọc Diên cũng không cam chịu thua kém, một tay tạo thủy tiễn, một tay vung lên tạo thành những tường đất chặn con vật lại. Thủy tiễn đi qua không có một con sống. Ngọc Chi thấy anh chị của mình Red Eye mạnh mẽ như vậy cũng tạo ra võng điện, sấm sét bổ xuống cháy mảng chuột đen đen còn bốc khói. Thiên Quân thấy các cháu mình Red Eye như vậy cảm thấy gen di truyền ác ma của các bé quá mạnh. Một đứa so với một đứa càng kinh khủng. Cậu dùng thanh hỏa tạo ra các quả cầu lửa màu xanh nho nhỏ, mỗi lẫn ném về phía con vật cỡ 10 quả cầu lửa. Lửa ném ra tuy nhỏ nhưng sức công phá cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần con chuột bị dính một tí xíu, lửa này sẽ tự động bị lan tỏa toàn thân tạo ra mùi cháy khét không ngừng đến khi nó thành than mới thôi. Trần Vân Yên cũng không chịu thua kém tạo ra những quả cầu thủy về phía mấy con vật. Nhưng sức công phá không được mạnh như các bảo bảo, một quả cầu chỉ chết được vài con. Nhưng sức bền dị năng của cô rèn luyện rất tốt, có thể tạo cầu nước trong mấy tiếng đồng hồ. Gocchuyenaudio.com. Bé Tiểu Nghị nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh Thiên Di, đừng tưởng rằng bé không làm gì mà xem nhẹ. Nếu cách 5 phút lại có khoang 10 con chuột tự động nổ đầu thì khác. Bé cứ đứng im như không làm gì mà ra tay hung bảo cũng không kém mấy bảo bảo đâu. Thiên Di nãy giờ chỉ đứng quan sát, nếu có con chuột nào lọt lưới thì sẽ tiêu diệt. Mà trường hợp này rất ít khi xảy ra. Sau một tiếng đồng hồ thì lũ chuột đã bị tiêu diệt hết. Các bé hào hứng đi nhặt tinh hạch, hơn 500 viên tinh hạch bé xíu được chia cho Trần Vân Yên, bé Tiểu Nghị, Bento, Lang và hai can dây leo. Lái xe đến một chỗ gọi là an toàn khác thì mọi người bắt đầu nghỉ ngơi cho chuyến hành trình tiếp theo. Khách chương.